Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 351, Chu Du Cầu Kiến, dân tâm ủng hộ hay phản đối, đảo mắt thay đổi xu thế. Chu Thượng kinh doanh mấy năm Uyển Lăng Thành, tự nhận làm cũng không tệ, nhưng là bị lão bố tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong liền đem dân tâm cấp tranh thủ đi qua. Hiện tại Uyển Lăng Thành tại thành phòng thượng có rất nhiều cần lão bách tính xuất công xuất lực địa phương. Lão bách tính dần dần bắt đầu xuất hiện không phối hợp hiện tượng. Đương nhiên không ai dám công khai phản kháng. Chỉ bất quá có càng ngày càng nhiều người xuất công không xuất lực. Khắc sâu nhận biết đến một màn này về sau, Chu Thượng không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Trận chiến tranh này còn chưa bắt đầu đánh, hắn cũng đã thua mất. Cùng nhân nghĩa chi danh truyền khắp thiên hạ Lã quận trưởng là địch, hắn thật rất tuyệt vọng. Ngay tại Chu Thượng mặt ủ mày trao thời điểm, cháu của hắn Chu Du trước đến thăm hắn. Chu Du nhìn thấy Chu Thượng một mặt xoắn suýt dáng vẻ, không khỏi hỏi: thúc phụ, người thế nhưng là tại vị Uyển Lăng Thành tiền cảnh đang lo lắng. Chu Thượng biết mình đứa cháu này phi thường thông minh, niên kỷ mặc dù tiểu, nhưng là tại rất nhiều vấn đề thượng kiến thức cũng không đại nhân kém. Bởi vậy Chu Thượng cũng không có đem Chu Du làm tiểu hài tử đối đãi. Nghe được Chu Du hỏi thăm, Chu Thượng không khỏi gật đầu nói ra: đúng vậy a, thúc phụ ngay tại vị Uyển Lăng Thành tiền cảnh lo lắng. Không biết Du Nhi ngươi có cái gì thượng sách sao? Chu Du nghiêm túc nói ra: thúc phụ, Lã quận trưởng chính là chính nghĩa chi sư, lão bách tính đều hy vọng Lã quận trưởng đến, chúng ta không phải Lã quận trưởng đối thủ, cho nên chất nhi ý kiến là thúc phụ vẫn là nhanh chóng quy thuận Lã quận trưởng tốt. Nghe được liền cháu của mình đều có thể nhìn ra, Chu Thượng không khỏi thở dài một tiếng. Nửa ngày về sau, Chu Thượng mới đối Chu Du nói ra: Du Nhi à, nói đến quy thuận, thúc phụ làm sao không có nghĩ qua, nhưng là Lã quận trưởng đích thật là yêu dân như con, nhưng là đối đãi thế gia đại tộc, chính là một cái khác thái độ. Ngươi nhìn Ngô quận còn có hội kê quận bên trong thế gia đại tộc, hoặc là bị hắn tiêu diệt tộc, hoặc là bị suy yếu, sớm muộn cũng có một ngày, hắn chỉ hạ tất cả thế gia đại tộc chắc chắn toàn bộ biến mất. Du Nhi, ngươi nói chúng ta nếu như quy thuận Lã quận trưởng, vậy chúng ta Chu gia chẳng phải là hết à? Chu gia mặc dù không phải cái gì thế gia đại tộc, nhưng là cũng tính được là một phương hào môn. Thúc phụ không nguyện ý chúng ta Chu gia tại trên tay của ta đoạn tuyệt a. Nghe Chu Thượng, Chu Du không khỏi bắt đầu trầm mặc. Nửa ngày về sau, Chu Du mới nói ra: như vậy đi, thúc phụ, ta đi Lã quận trưởng chỗ nào hỏi thăm một chút, nhìn xem Lã quận trưởng đến cùng là thái độ gì, đến lúc đó chúng ta xem Lã quận trưởng thái độ mới quyết định. Nghe được Chu Du, Chu Thượng không khỏi bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian nói ra: Du Nhi tuyệt đối không thể, hiện tại chúng ta cùng Lã quận trưởng là đối địch trạng thái. Ngươi đi tìm hắn, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Chu Du mỉm cười nói ra: thúc phụ, ngươi suy nghĩ nhiều, Lã quận trưởng mấy ngày nay sở dĩ vây mà không công, chính là khai thác công tâm là thượng sách tư thái. Bọn hắn một mực đang chờ chúng ta chủ động quy thuận đâu. Bây giờ chúng ta tìm tới cửa, hắn tự nhiên cầu còn không được. Còn nữa nói, ta tại Thượng Hải Đại học lúc đi học, Lã quận trưởng còn tự thân tiếp kiến qua ta đây, còn vì ta lấy chữ công cẩn. Thúc phụ nhưng xin yên tâm, chỉ bằng Lã quận trưởng lòng ra, tuyệt đối sẽ không khó xử ta. Chu Thượng nghĩ nghĩ, đích thật là cái dạng này, Lã bố nhân nghĩa chi danh thiên hạ đều biết, làm sao lại khó xử chỉ là một đứa bé đâu. Nghĩ đến đây, Chu Thượng không khỏi đối Chu Du nói ra: vậy thì tốt, Du Nhi à, vậy ngươi liền đi một chuyến, trên đường đi cẩn thận một chút. Chu Du ung dung đối Chu Thượng nói ra. Thúc phụ nhưng xin yên tâm, sẽ không có vấn đề gì. Chu Du đơn giản chuẩn bị một phen, mang theo hai cái tùy tùng, cầm Chu Thượng thủ dụ, trực tiếp ngồi rổ treo, theo trên tường thành bị phóng tới dưới tường thành, vừa ra khỏi cửa thành, liền bị Lã Bố đại quân phát hiện, rất nhanh liền có binh sĩ tiến lên hỏi thăm. Uy, đứa bé, ngươi là làm cái gì? Hiện tại đang đánh trận đâu? Ngươi không sợ bị một tiễn bắn chết à? Binh lính chung quanh lập tức bộc phát ra cười vang âm thanh. Những binh lính này vốn cho là đứa trẻ này sẽ bị dọa đến oa oa khóc lớn, thậm chí đặt mông ngồi dưới đất, nhưng là kết quả làm bọn hắn tương đương thất vọng. Chu Du sắc mặt như thường, vậy mà không có có khiếp đảm chút nào. Chu Du ung dung nói ra, ta là Uyển Lăng thành Chu Thượng chất tử, cầu kiến Lã quận trưởng, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Cái gì? Đứa trẻ này lại là Chu Thượng chất tử? Chẳng lẽ Uyển Lăng thành là không ai hay sao? Vậy mà phái ra một cái đứa trẻ nhỏ như vậy tử đến cùng quận trưởng thương lượng. Bất quá nhìn tiểu hài này bình tĩnh thong dong dáng vẻ, khẳng định không phải một cái đơn giản con. Những binh lính này không dám thất lễ, lập tức tiến đến hướng về phía Lã Bố tiến hành báo cáo. Nhận được tin tức về sau, Lã Bố đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Đúng, suýt nữa quên mất cái này cha. Cái này Chu Thượng, nhưng không phải liền là Chu Du thúc phụ mà. Nếu như vậy, nói không chừng chuyện này ngược lại là có thể rơi vào tại Chu Du trên người. Chu Du hiện tại mặc dù mới 11 tuổi, nhưng là tiểu hài tử này trưởng thành sớm, Lã Bố cũng không có đem hắn làm tiểu hài tử đối đãi. Nếu có Chu Du từ đó hòa giải, Uyển Lăng thành có hy vọng không đánh mà thắng cầm xuống. Lã Bố tranh thủ thời gian nói ra, mau mau cho mời. Rất nhanh, Chu Du liền được mời vào trong soái trướng. Nhìn thấy Chu Du, Lã Bố không khỏi hòa ái dễ gần nói ra, công cẩn a, ngươi làm sao không có tại Thượng Hải Đại học lên lớp, mà là chạy về tới a? Vốn muốn gặp được Lã quận trưởng, vẫn là tại dạng này một loại tình huống phía dưới, Chu Du trong lòng vẫn là vô cùng gấp gáp, bởi vì tại Chu Du trong lòng, căn bản không nguyện ý cùng Lã quận trưởng là địch, nhưng là tình thế bây giờ, hai nhà rõ ràng liền là địch nhân, nhưng là thấy mặt về sau, Lã Bố thái độ đối với hắn, lập tức liền để Chu Du bỏ đi nội tâm lo lắng. Chu Du không khỏi cao hứng nói ra, quận trưởng đại nhân, trong trường học chương trình học, chúng ta đã toàn bộ học qua, cho nên mới tạm thời về đến nhà tới. Cái gì? Trong trường học chương trình học, Chu Du thế mà toàn bộ đều học xong. Phải biết, Lã Bố chuẩn bị thế nhưng là 3 năm tài liệu giảng dạy a. Không sai biệt lắm là hậu thế sơ trung tài liệu giảng dạy. Đương nhiên rất nhiều nội dung là không có. Nói ví dụ điện học liền không có, bởi vì tại thời đại kia căn bản cũng không có điện. Bỏ đi rất nhiều nội dung bên trong, mặc dù cũng không tính quá nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không tính là ít. 3 năm chương trình học a. Gia hỏa này thế mà thời gian 1 năm liền tất cả đều học tập xong rồi. Lã Bố không khỏi hỏi, kia Gia Cát Lượng đâu? Có phải là cũng đi rồi? Chu Du gật đầu nói ra, Gia Cát Lượng học còn nhanh hơn ta. Vừa nhắc tới cái này, Chu Du trên mặt rõ ràng có phiền muộn chi sắc. Ngạch, tốt a, hai người này đều là yêu nghiệt, người bình thường căn bản là không có biện pháp so. Lã Bố không khỏi đối Chu Du nói ra, kỳ thật các ngươi học tập chỉ là sơ cấp tài liệu giảng dạy, đằng sau còn có trung cấp tài liệu giảng dạy cùng cao cấp tài liệu giảng dạy. Đằng sau tài liệu giảng dạy, bởi vì tạm thời không dùng đến, cho nên cũng không có công khai. Bất quá Lã Bố đã biên soạn tốt, khắc ấn thành sách, chờ học sinh học tập đến kia một cấp độ, liền có thể tiếp tục học tập. Chu Du gật đầu nói ra, quận trưởng, Hoàng lão sư đã nói cho chúng ta biết, chúng ta vốn là dự định về nhà thăm người thân, qua một tháng liền trở về tiếp tục học tập, không nghĩ tới thế mà đụng phải chuyện này. Yên Vũ gần nhất phát hiện, chẳng những khen thưởng phiếu đề cử ít, liền bình luận đều cơ hồ tuyệt tích. Các ngươi là không yêu Yên Vũ sao? Yên Vũ biểu thị tốt tuyệt vọng a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.